Vô Định Trường An, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tuy là phân phó nhưng khi chân chính thực thi lại để cho Chu Cẩm Hà đau đầu. Tề Hạo Thiên mang theo bạc đi Lâm Châu chọn mua lương thực vì đề phòng thổ phỉ Mông Sơn trong miệng Ngô Ức. Tiêu Vô Định còn cố ý phái một đội tinh binh theo hắn. Ngô Ức thẳng thắn cao ốm ở nhà, sự vụ lớn nhỏ một mực mặc kệ, thẳng thắn làm hất tay trưởng quỹ. Chu Cẩm Hà vốn là không hy vọng hắn sự tình giúp nạn thiên tai chủ yếu giao cho Tô Hằng Thanh, hắn đúng là nhiệt tình 10 phần để Chu Cẩm Hà rất yên tâm. Bình mua bán tháo thực hiện rất thuận lợi, chỉ là lấy công thay trần. Liền không như ý muốn, đúng là có không ít phú thương nghe lời bắt đầu chiêu công, chỉ là chiêu nhân số thực sự không nhiều, đối với thành đông số nạn nhân đông đúc mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Tiêu Vô Định mắt thấy Chu Cẩm Hà mỗi ngày cùng Tô Hằng Thanh cùng với đám quan chức khác mặt mày ủ rũ, trong lòng cũng có chút gấp, suy nghĩ một chút vẫn là đi duyệt phúc lâu. Không ai nghĩ được đệ nhất đại tửu lâu Lâm Nghi cư nhiên cũng là thủ hạ thừa phong lâu. Tướng quân, hay là ngài dùng những tin tức này, quá hai ngày liền có thể chiêu công, ngài yên tâm. Trưởng quỹ duyệt phúc lâu đưa cho Tiêu Vô Định một phong thư cung kính nói. Làm phiền trưởng quỹ. Tiêu Vô Định khẽ nâng cằm mở ra phong thư nhìn kỹ, lông mày cau lại, xem xong đem tin đưa trả lại cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ tiếp nhận phong thư lại nói. Đây là tin tức mới đến hôm qua, chỉ là sự việc làm sao chúng ta cũng còn chưa tra được. Ta biết rồi, làm phiền. Tiêu Vô Định nói cảm ơn liền ra khỏi duyệt phúc lâu, xoay người lên ngựa hướng đội binh sĩ theo phía sau cất cao giọng nói. Toàn viên nghe lệnh, theo bản tướng quân hành quân gấp hướng về thành Tây. Dứt lời dương lên roi ngựa, chỉ nghe Tuyệt Địa hí lên một tiếng, mang theo nàng hướng thành Tây đi, phía sau một đội binh sĩ lập tức theo nàng chạy bộ đi tới. Vang dội bước chân cùng với âm thanh áo giáp lay động để cư dân hai bên đường phố cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một gian phòng trước cổng lớn thành Tây có chút cũ kỹ, trên tấm biển viết hai chữ lớn. Lương phủ, nhìn không có chút nhân khí, nghĩ đến là phủ cũ. Tiêu Vô Định dừng lại, liếc nhìn chung quanh cũng không nghĩ phủ cũ Lương gia sẽ cách bên cạnh thành gần như vậy. Một tay nàng phất lên, phía sau liền có tướng sĩ tiến lên gõ cửa, gã sai vặt gác cổng vừa mở cửa thấy một đám lính võ trang đầy đủ, lúc này đang định nghĩ đóng cửa lại, đáng tiếc lại nghe một câu quạnh quẽ uy nghiêm. Xông vào, một đội binh sĩ không chút lưu tình cùng nhau chen vào đem hắn va ngã xuống đất, chỉ ai u kêu to. Không cần Tiêu Vô Định lại phân phó, các tướng sĩ tự giác khống chế lại một đám người đang uống rượu trong viện, cái ai nấy đều mặt đỏ tới mang tai. Tiêu Vô Định nhàn nhạt nhìn qua bọn hắn, trực tiếp hướng về một căn phòng gần nhất đi đến. Trên cửa có khóa, nàng cũng không gọi người mở khóa, nghĩ đến đám người kia nhất định không có chìa khóa, rút ra bảo kiếm mang bên người chém xuống khóa lúc này theo tiếng mà rơi. Tiêu Vô Định thu hồi kiếm vừa đẩy cửa ra, liền thấy mười mấy thạch lương thực lẳng lặng ở nơi đó, mặt trên còn ấn một chữ đỏ lớn. Quan, à thực sự là được lắm Ngô đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con ngươi Tiêu Vô Định giờ khắc này tràn đầy lửa giận, mấy ngày nay nàng thường xuyên đi khu dân nghèo, thường gặp chỉ vì một bát cháo mà phụ mẫu đem từ nữ bán đi gia đình giàu có làm nô tì mà khóc tan nát cõi lòng, gặp ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết, nghe qua trẻ mới sinh khóc nỉ non trắng đêm. Bách tính khốn khổ vì thiên tai, thân là nhất châu trưởng lại đem quan lương đến đây chữ hàng, quả thực làm lòng người giận sôi. Tiêu Vô Định nắm chặt bảo kiếm trong tay, cắn răng nói. Đi mời điện hạ cùng các vị đại nhân đến, lại đem Ngô Ức cùng Lương Mộ mang tới. Vâng, binh sĩ phía sau nghe lệnh lập tức phân công hướng về ngoài cửa chạy đi. Tiêu Vô Định lệnh tướng sĩ còn lại đem tòa phủ tìm tòi toàn bộ, hầu như mỗi gian phòng bên trong đều có lương thực. Trong viện đám người say khướt trong hộ viện cũng sớm bị dọa đến tỉnh rượu, ngồi xổm ở một bên không biết làm sao. Chu Cẩm Hà nhận được bẩm báo đầu óc mơ hồ, hỏi tướng sĩ. Tiêu tướng quân gọi chuyện gì sao? Hồi điện hạ tướng quân tại phủ cũ Lương gia phát hiện quan lương. Cái gì? Chu Cẩm Hà nghe vậy vội vàng đứng dậy ra bên ngoài, nói. Các vị cùng bản cung đến, ngươi đằng trước dẫn đường. Vâng, ẩn giấu quan lương này còn có thể tội trạng đến đâu? Một đám quan chức bận bịu theo Chu Cẩm Hà ra ngoài, vừa tới cửa phủ nha môn liền thấy Chu Cẩm Hà vươn mình lên ngựa dương bụi mà đi. Ngô Ức đang nằm ở nhà thư thái nghe điệu hát dân gian, không ngờ một đội binh sĩ đột nhiên xông tới không nói lời gì liền bắt hắn ra ngoài. Làm gì, các ngươi làm gì, muốn tạo phản ư, bản quan là quan lớn do bệ hạ thân phong. Các ngươi tính là thứ gì, buông tay cho bản quan, Ngô Ức vặn vẹo thân thể mập mạp muốn tránh ra kiềm chế của binh sĩ. Những binh sĩ này đều là tinh binh Tiêu Vô Định mang đến, một Ngô Ức mập mạp này tay trói gà không chặt muốn tránh ra liền có thể tránh ra. Thấy hắn không nghe lời, mấy người tướng sĩ thẳng thắn đem hắn nhấc lên đi đến phủ cũ Lương gia. Ngô Ước xa xa thoáng nhìn hai chữ lớn, Lương phủ, trong lòng hồi hộp một hồi nhưng hắn lại nhanh chóng yên tĩnh lại những suy nghĩ trong đầu, chờ các tướng sĩ đem hắn nhấc đến trước mặt Tiêu Vô Định, hắn giận không nhịn nổi chửi ầm lên. Tiêu Vô Định, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Bản quan là quan lớn do bệ hạ thân phong, ngươi chỉ là chức quan tam phẩm lại dám như vậy đối với bản quan. Bản quan nhất định phải dâng tấu cho bệ hạ vạch tội ngươi. Chính vào lúc này một đội tướng sĩ khác cũng đem Lương Mộ dẫn theo lại đây, Lương Mộ vừa vào cửa chân liền mềm nhũn, dựa cả vào hai bên tướng sĩ nhấc hắn mới không có tuột xuống. Tiêu Vô Định lạnh lùng liếc Ngô Ức cùng Lương Mộ một chút, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, cười nhạo nói. Tốt, miễn là đại nhân còn có thể bảo vệ quan chức. Bằng không, Tiêu Vô Định một bên nhếch miệng lên, tất cả đều là xem thường, nói. Đại nhân vẫn là tự cầu phúc, bảo vệ mệnh chó này đi. Chu Cẩm Hà vừa đến liền thấy khuôn mặt Tiêu Vô Định nghiêm túc đứng ở giữa đình viện, Lương Mộ cùng Ngô Ước bị đè quỳ trên mặt đất. Chúng tướng sĩ thấy nàng đến đông đủ liền quỳ xuống hành lễ, nàng vội vàng khoát tay một cái nói. Miễn lễ, lập tức đến trước mặt Tiêu Vô Định hỏi, tướng quân, xảy ra chuyện gì? Kính xin điện hạ cùng mặt tướng đến. Tiêu Vô Định dẫn Chu Cẩm Hà hướng về bên cạnh gian phòng đi, tại bên tai nàng nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ cho tin tức Ngô Ước cùng Lương Mộ cấu kết lương chuyển qua nơi này, lấy lương thực này dâng giá lên nhằm trục lợi. Nghe vậy, Chu Cẩm Hà cho mày liền đẩy cửa ra, thấy cái từng thạch quan lương thì sắc mặt thoáng chốc lạnh như băng, hỏi. Nơi này có bao nhiêu lương thực, ta nhìn qua loa phòng chừng, đủ tất cả nạn dân trong dùng nửa tháng. À, nửa tháng, Chu Cẩm Hà giận dữ cười, xoay người từng bước một đến trước mặt Ngô Ước cùng Lương Mộ cười lạnh nói. Hai vị có hay không nên cho bản cung một cái giải thích, làm sao quan lương đủ cho nạn dân trong thành nửa tháng lại ở phủ Lương gia này. Điện hạ, thần oan uổng a, này đều là lương thực của chính lương hội trưởng, tháng ngày trước đó nói là kho chứa lương thực không đủ, hỏi thần mượn kho chứa quan lương vốn là không bao nhiêu, kho chứa cũng là không dùng đến, thần liền cho hắn mượn. Ngô Ước một mặt nước mắt nước mũi nói lơ đãng chừng Lương Mộ một cái. Lương Mộ lúc này mặt ngơ ra thấy Ngô Ước nói như vậy, vội vàng đáp. Phải, đầu gật như gà mổ thóc, ta, mượn kho chứa, xem Chu Cẩm Hà là kẻ ngốc hay sao? Chu Cẩm Hà cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra kiếm trong tay Tiêu Vô Định chỉ vào yết hầu Ngô Ức nói. Ngô đại nhân, bản cung lại cho ngươi một cơ hội, thẳng thắn nói rõ toàn bộ, bằng không, chờ bản cung chính mình tra được mệnh chó này của ngươi sống không nổi. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, chỉ là điện hạ như vậy sợ khó ngăn chặn thiên hạ bàn tán, không thể chặn miệng lưỡi thiên hạ a, thần cái mạng này chết không hết tội, điện hạ từ đây tổn hại danh tiếng nhưng thật không tốt a, mong rằng điện hạ cân nhắc. Ngô Ước mạnh miệng trả lời, hắn lúc này tuyệt không thể nhận, một khi nhận chính là thua. A, được lắm Ngô đại nhân, không va nam tường không quay đầu lại. Chu Cẩm Hà xì cười một tiếng, đem kiếm trong tay trả lại Tiêu Vô Định, ra bên ngoài lạnh lùng nói. Người đến, đưa hai vị hồi phủ, không có lệnh của bản cung, không cho phép ra ngoài cửa phủ nửa bước. Tiêu Vô Định đem kiếm vào vỏ, bước nhanh đuổi theo Chu Cẩm Hà. Phía sau tướng sĩ nghe theo mệnh lệnh đưa Ngô Ước cùng Lương Mộ từng người hướng về quý phủ. Trở về phủ nha, Chu Cẩm Hà lúc này liền bắt đầu tổ chức kiểm toán, trong lúc nhất thời toàn bộ người phủ nha đều lo sợ bất an. Chu Cẩm Hà nghĩ đến cũng biết bọn họ ít nhiều có chút không sạch sẽ, chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm thay máu. Triệu tập toàn bộ quan lớn nhỏ của Lâm Nghi, phân phó nói. Bản cung biết các ngươi dù sao cũng là thân bất do kỷ, lúc này việc cấp bách là đem nạn dân dàn xếp, dĩ vãng sự tình bản cung không để tâm, tuyệt không liên lụy các vị, chỉ có điều nếu là các vị tự làm bậy liền không thể trách bản cung. Bản cung cho các vị cơ hội một lần tự thú, bằng không, cha được sẽ không còn cơ hội như vậy. Chu Cẩm Hà đáy mắt sáng như đuốc, đảo qua mọi người đang quỳ từng chữ từng câu giống như chùy thủ đâm vào lòng người, quanh thân tỏa ra khí thế càng ép tới mọi người có chút không thở nổi. Tiêu Vô Định lại nghĩ tới đợt xuân săn, thấy rõ Chu Cẩm Càn, tuy là bây giờ tuổi nhỏ nhưng khi hắn đến tuổi như Chu Cẩm Hà sợ cũng sẽ không có khí chàng như vậy. Này chính là người nàng tâm tâm niệm niệm nha, là tiểu tỷ tỷ mà 9 tuổi liền nói muốn đoạt thiên hạ hộ nàng một đời trường an nha. Tiêu Vô Định ánh mắt nhìn theo Chu Cẩm Hà sùng nị tôn nhu, xem như là bảo bối quý giá trên đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểm toán khí thế hừng hực, Chu Cẩm Hà chủ yếu cho quan chức đáng tin cậy do Ôn Nguyên Đề lần trước để phụ trách, chính mình cũng tham dự trong đó, cho đến Phi Nhi đến gọi mới kinh ngạc phát hiện trời đã không còn sớm. Nàng bóp bóp hai vai cứng ngắc, cất cao giọng nói. Khổ cực chư vị đại nhân, ngày mai lại tiếp tục, các vị đại nhân đi về nghỉ ngơi trước đi. Điện hạ thân thể thiên kim, về nghỉ ngơi trước đi, chúng thần thật không mệt, ở lại xem thêm một lúc. việc này nhất thời cũng không vội, chư vị đại nhân còn ở chỗ này, bản cung sao có thể bỏ lại các vị đi nghỉ ngơi. Điện hạ nào lại nói như vậy, điện hạ ở chỗ này hơn nửa đêm như vậy tự thân làm chúng thần thực sự thẹn thùng, này vốn là việc nằm trong phận sự chúng thần, nào có chuyện để điện hạ vẫn ở đây. Điện hạ vẫn là sớm chút nghỉ ngơi, bằng không tổn hại thân thể, là tội lỗi chúng thần. Tô Hằng Thanh ngôn từ khẩn thiết, còn lại một đám quan chức cũng bận bịu phụ họa nói. Tính xin điện hạ trở về nghỉ ngơi. Chu Cẩm Hà thấy bọn họ kiên trì, cũng không chối từ vui mừng cười một tiếng nói. Có chúng vị đại nhân như vậy là phúc của Lâm Nghi cũng là phúc của Đại Tấn, chư vị sớm chút nghỉ ngơi, bản cung đi trước. Dứt lời, nàng liền xoay người ra khỏi phòng nghị sự. Một đám quan chức tiễn Chu Cẩm Hà đi nhìn cửa thở dài, cảm khái nói. Nếu điện hạ là thái tử ta nghĩ Đại Tấn ta nhất định càng cường thịnh a, hành động mấy ngày nay của Chu Cẩm Hà bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nữ tử mới 17 liền đã quyết đoán như vậy, sợ là đương kim bệ hạ năm đó cũng không bằng a. Chu Cẩm Hà phân phó phi nhi để nhà bếp đưa chút đồ ăn khuya cho mấy vị kia đại nhân, chính mình trở về phòng, cũng thật tình cờ nửa đường gặp hai binh sĩ đang nói thầm. Ha, ngươi cũng không biết hôm nay tướng quân có bao nhiêu tức giận, ta lo lắng vỏ kiếm bị nắm cho méo mó rồi. Khí thế như vậy, cái kia gần giống lúc trước đánh cướp Hung Nô rồi a, ai, nhưng mà. Chuyện này ai thấy cũng phải tức giận a, ngươi nói lương thực bỏ chỗ ấy có chút đều sắp móc meo cũng không cho nạn dân, người nào a, chỉ là tướng quân ngày hôm nay cầm kiếm bổ khóa một cách nhanh nhẹn trông rất xoái a, kiếm pháp của ta có thể lợi hại như tướng quân thì tốt rồi. Loại xuất sinh kia, người nói tướng quân chúng ta có cái gì tốt đều dành cho chúng ta, cùng đám kia cầu quan quả thực khác một trên trời một dưới đất. Vẫn là tướng quân chúng ta tốt, bình thường tuy nhìn lạnh lùng trong lòng đều là thật sự vì chúng ta. Chỉ là kiếm pháp tướng quân ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ta ở quân doanh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy mấy người so với tướng quân tốt hơn như vậy. Ai, ai nói không phải chứ, chỉ là ta nói với ngươi nha, ta lén lút chú ý, tướng quân chúng ta ánh mắt nhìn điện hạ thật không giống nhau a, ta chưa từng thấy hắn gặp qua ai mà nhu hòa như vậy nha. Ha ha, chuyện thường tình mà, tướng quân chúng ta cũng sắp 20, công chúa điện hạ phong thái hơn người cùng tướng quân quả thực tuyệt phối. Nghe được câu này, Chu Cẩm Hà đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy có chút không đúng, bước chân xoay một cái thay đổi phương hướng đi. Hai tên lính còn đang nói chuyện không bao giờ nghĩ tới lời nói này của mình lại rơi vào tai công chúa, cũng không có cơ hội thấy công chúa điện hạ ửng đỏ hai tai. Ánh mắt của Tiêu Vô Định nhìn mình không giống nhau sao? Chu Cẩm Hà tinh tế ngẫm lại, tựa hồ là so với bình thường ôn hòa chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên không có cái gì không đúng, tất nhiên là hai người kia cả nghĩ quá rồi, này, nhất định là. Dần dần tăng nhanh bước chân tiến hướng về gian phòng, nàng lại đột nhiên có chút ngạc nhiên khi nghĩ tới dáng vẻ Tiêu Vô Định ở trên chiến trường. Chỉ là không nghĩ, đang không muốn gặp người kia, liền thấy người kia đứng ở cửa gian phòng của mình. Điện hạ, Tiêu Vô Định thấy nàng đến, tiến lên vài bước nói. Ta lại tăng số người người đi Ngô phủ cùng Lương phủ canh giữ để ngừa có tin tức truyền ra ngoài, chỉ là vừa đến lại thấy phủ nha binh thiếu, sau này ta liền theo điện hạ bảo vệ. Chu Cẩm Hà không biết làm sao có cảm giác như mình làm gì sai, vô tình bỏ phát hiện mà ngượng ngùng, chỉ cảm thấy lỗ tai từng trận phát nhiệt, cũng may lúc này trời tối nghĩ đến Tiêu Vô Định cũng nhìn không ra. Nàng lập tức tỏ ra bình thường cười tự nhiên khéo léo, nói. Được, làm phiền tướng quân, việc nằm trong phận sự, điện hạ khách khí. Tiêu Vô Định nghiêng người tránh ra, nói, không còn sớm, điện hạ sớm chút nghỉ ngơi đi. Chu Cẩm Hà khẽ gật tiến vào gian phòng của mình. Tiêu Vô Định nhìn theo nàng vào cửa có chút ngờ vực, không biết nàng ấy làm sao lại đỏ hai tai. Tại Côn Luân mấy năm nàng thường luyện công buổi tối, sư phụ lại từ thần y cốc làm ra chút linh đan rượu dược, dần dần mà năng lực nhìn ban đêm của nàng liền so với người bình thường tốt hơn một chút. Cách chương.